Tu La Vũ Thần, chương 2277, ngoài ý liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, nghe Tô Cảnh Thị vừa nói như vậy, Từ Y Y vốn là lo lắng khuôn mặt nhỏ nhắn, càng trở nên dị thường khẩn trương. Trên thực tế, giờ phút này không chỉ có Từ Y Y khẩn trương, Lạc Hà Cốc cốc chủ, Tô Cảnh Thị, thậm chí mà ngay cả cùng Sở Phong không có gì cùng xuất hiện Tam Tinh Điện trưởng giáo, cũng là Sở Phong sâu đậm nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh. Như Sở Phong như vậy ngút trời kỳ tài, cơ hồ có rất ít người hy vọng, hắn cứ như vậy vẫn lạc. Trốn đi, ta xem ngươi có thể trốn bao lâu, hôm nay, ngươi là chắc chắn phải chết. Kim Tinh đạo nhân càng phát ra ý, chắc chắn phải chết, vậy cũng chưa hẳn. Sở Phong mặc dù trốn chật vật có thể lại vẫn không có nhận thua tư thế. Ngươi ngược lại là mạnh miệng, ngươi cũng đã biết ta trận pháp này lai lịch. Ta trận pháp này, thế nhưng mà tự Khải Hồng Đại Sư một chỗ di tích đoạt được, cái này chính là Khải Hồng Đại Sư để lại trận pháp. Kim Tinh đạo nhân đắc ý nói, Khải Hồng Đại Sư, cái này đúng là Khải Hồng Đại Sư chuyện tự trận pháp. Khó trách A-Hát, mà nghe được chuyện đó, bọn người Lạc Hà Cốc cốc chủ thì là lại lần nữa thần sắc đại biến. Sở Phong không biết Khải Hồng Đại Sư là ai, nhưng bọn họ lại biết. Khải Hồng Đại Sư, đã mất đi mấy vạn năm, có thể là truyền thuyết của hắn, hôm nay vẫn ở chỗ cũ bách luyện phàm giới truyền lưu. Website truyện chuyên truyenitruyencvcom. Khải Hồng Đại Sư, là một vị long văn cấp tiên bào giới linh sư, hắn là bách luyện phàm giới một cái thần thoại. Thậm chí, Khải Hồng Đại Sư được vinh dự, là bách luyện phàm giới từ trước tới nay, mạnh nhất một vị giới linh sư. Mà Kim Tinh đạo nhân trận pháp này, lại là đến từ Khải Hồng Đại Sư chân truyền, đây cũng là khó trách trận pháp này lợi hại như thế rồi. Ta trận pháp này, có thể hấp thu hết thảy kết giới chi lực trùng văn cấp giới linh sư, căn bản là không cách nào phá khai mở ta trận pháp này. Mà ta trận pháp này, lại có uy lực cực kỳ mạnh, ngươi trừ phi động dùng vũ lực, nếu không ngươi không có khả năng ngăn cản xuống, ta trận pháp này thế công. Sở Phong, của ngươi kết giới chi lực nhiều hơn nữa, cũng cuối cùng cũng có hao hết một khắc, đối với ngươi trận pháp này không oanh kích đến ngươi, tựu cũng không đình chỉ, càng sẽ không chết. Sở dĩ, ngươi hôm nay chính là chắc chắn phải chết. Kim Tinh đạo nhân lời nói này, nói lòng tin 10 phần, liền phảng phất hắn thật sự đã nắm chặt phần thắng bình thường. Vậy cũng chưa hẳn, nhưng mà ai có thể nghĩ, đúng lúc này, Sở Phong vậy mà thân hình một chuyến, hướng Kim Tinh đạo nhân bay vút mà đến. Như thế nào, ngươi là muốn chui đầu vô lưới sao? Vẫn là nói ngươi nghĩ ngọc thạch câu phần. Ha ha, thực là thật xin lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi căn bản liền không đả thương được ta, nhưng ngươi lại muốn nhất định bị ta gây thương tích. Mắt thấy Sở Phong, chân đạp lưu quang, phi tốc mà đến, Kim Tinh đạo nhân thật cũng không sợ, chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái, tầng tầng kết giới chi lực liền nổi lên, rất nhanh liền đan vào thành một tòa pháo đài, đưa hắn bảo hộ ở rồi trong đó. Cùng lúc đó, hắn một tay không ngừng biến hóa, đánh ra bất đồng thủ ấn, khiến cho kết giới kia thành lũy, càng ngày càng chắc chắn. Nhìn xem này đạo kết giới thành lũy, bọn người Lạc Hà Cốc cốc chủ, quả thực dĩ nhiên nản lòng thoái chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết giới kia thành lũy, so lúc trước ngăn trở Sở Phong thế công kết giới còn kiên cố hơn, Sở Phong trừ phi có thể bố trí ra cường hoành trận pháp, nếu không căn bản là không cách nào phá khai mở này thành lũy. Nếu là không phá nổi thành lũy, này Sở Phong cũng sẽ bị này thành lũy ngăn lại, mà một ít gần tiếp cận của hắn kết giới hình cầu, sẽ gặp đánh trúng Sở Phong. Không thể để cho Sở Phong tiểu hữu chết như vậy, phải ngăn cản hắn. Nghĩ đến đây, Lạc Hà Cốc cốc chủ, liền bắt đầu lặng lẽ rời nhích người, hướng Sở Phong cùng Kim Tinh đạo nhân phương hướng tới gần. Cùng lúc đó, lòng bàn tay ở trong, mãnh liệt mà cường đại vũ lực đang không ngừng bốc lên, hắn là phải cứu Sở Phong. Trên thực tế, không chỉ là Lạc Hà Cốc cốc chủ, mà ngay cả Tô Cảnh Thụy, đã ở làm chuyện giống vậy, cũng đang âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc giải cứu Sở Phong. Ít nhất phải bảo trụ Sở Phong một mạng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, Sở Phong tất nhiên muốn thất bại tế. Khóe miệng Sở Phong, nhưng lại nhấc lên một vòng nhếch lên độ cong. Phốc bỗng nhiên, Sở Phong miệng há ra, một đạo lớn chừng hột đào quang thể, liền tự trong miệng bay vút mà ra, trực tiếp lướt về phía kết giới thành lũy. Hết thảy tới quá nhanh, làm người đám bọn họ kịp phản ứng sắp, đạo kia tự trong miệng Sở Phong bay vút mà ra quang thể, đã rơi vào thủ hộ Kim Tinh đạo nhân kết giới thành lũy phía trên. Ầm nổ vang cuồn cuộn, rung động bốc lên, đạo ánh sáng kia thể, vậy mà trong nháy mắt, liền đã phá vỡ Kim Tinh đạo nhân kết giới thành lũy. Đó là kết giới trận pháp. Giờ khắc này, bọn người Lạc Hà Cốc cốc chủ, giật mình kinh hãi, bởi vì bọn họ đã xem thổi tới, tự trong miệng Sở Phong mà ra quang thể, căn bản không phải tầm thường kết giới chi lực, mà là một loại cường đại công sát trận pháp. Nếu không, không có khả năng dễ dàng như thế đấy, liền phá vỡ kim tinh đạo nhân kết giới trận pháp. Đáng chết, lại bị xếp đặt một đạo. Kim tinh đạo nhân, cũng là thần sắc đại biến, bởi vì dưới mắt, Sở Phong tia sáng kia thể, dĩ nhiên cách hắn quá gần, hắn đã là tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn. Hắn cũng chỉ có thể như là bia ngắm giống nhau, chờ Sở Phong nhổ ra tia sáng kia thể, đánh úp về phía thân thể của hắn. 3. Rốt cục tia sáng kia thể, đã rơi vào ngực kim tinh đạo nhân phía trên, nhưng điều người ngoài ý là, tia sáng kia thể cũng không có phát ra trong dự liệu bạo tạc nổ tung, cùng với hung mãnh rung động, mà là nhẹ bỗng, đã rơi vào trên người kim tinh đạo nhân. Thực là hèn hạ, thấy thế, bọn người Lạc Hà cốc cốc chủ, đều là tức giận nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì, thân người kim tinh đạo nhân trước tách ra một nặng kết giới áo giáp, là kết giới kia áo giáp, ẩn chứa đặc thù lực lượng, là kết giới kia áo giáp, chặn Sở Phong nhổ ra tia sáng kia thể. Thế nhưng mà kết giới kia áo giáp thực sự không phải là kim tinh đạo nhân bố trí trận pháp, càng giống là một loại hộ thân chí bảo, tại thời khắc mấu chốt tự động thủ hộ chủ nhân. Bực này hành vi quả thực liền hình cùng ăn gian, nhưng bởi vì cho dù kết giới kia áo giáp là chí bảo, có thể tản ra cũng là kết giới chi lực, sở dĩ lại không thể phán định kim tinh đạo nhân là ăn gian. Này mới khiến bọn người Lạc Hà cốc cốc chủ cảm thấy kim tinh đạo nhân quá mức hèn hạ. Sở Phong, ngươi thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt kim tinh đạo nhân, cười hóa trang tử giống nhau, mặt mũi tràn đầy nếp may, hắn thật là vui. Bởi vì giờ khắc này Sở Phong, cách hắn kết giới hình cầu, đã chưa đủ 1 mét, khoảng cách này, Sở Phong căn bản cũng không có cơ hội chạy thoát rồi. Thật sao? Nhưng mà, đối với kim tinh đạo nhân chuyện đó, Sở Phong nhưng lại dáng tươi cười không thay đổi. Sở Phong nụ cười này, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, cảm giác không hiểu thấu. Rõ ràng đã đại họa lâm đầu, Sở Phong như nào đây cười ra tiếng. Bá nhưng mà, mọi người ở đây khó hiểu sắp, một ít thằng đuổi sát Sở Phong kết giới hình cầu, này truyền thừa tự truyền thuyết cấp nhân vật, Khải Hồng Đại Sư kết giới trận pháp, nhưng vẫn bên người Sở Phong sượt qua người. Kết giới kia hình cầu, không có tập kích Sở Phong, ngược lại hóa thành một vệt sáng, bí mật mang theo trận uy thế kinh khủng, hướng kim tinh đạo nhân phi vút đi. Ầm một kích phải trúng, lập tức truyền đến sấm sét vậy nổ vang. Mãnh liệt rung động, huống chi đem kim tinh đạo nhân triệt để nuốt hết ra. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, chớ nói từ y đám tiểu bối, mà ngay cả bọn người Lạc Hà cốc cốc chủ, cũng là trợn mắt há hốc mồm, cho đã mắt giật mình. Này rõ ràng là trận pháp của kim tinh đạo nhân, làm sao sẽ đi công kích kim tinh đạo nhân? Cách chương.